Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, mục tiêu xuất hiện. Tuy nhiên Vương Sở coi như là cái lão điểu rồi, có lẽ hay là đánh giá thấp tại lãnh đạo trước mặt, khoác lác, tính nghiêm trọng. Tại Bạch Kiều Kiều trong nhà ăn xong sủi cảo. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thoải mái nhàn nhã chạy tới chỗ ở phía trong về sau. Phát hiện Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh cũng đã tại Hồng Ngọc đồn công an chờ hắn. Vừa thấy được cười tủm tỉm vào cửa Vương Sở, ba gã gia trưởng thật giống như gặp được đại cứu tinh. Đồng loạt mà đã chạy tới, rất kích động mà cùng hắn nắm tay. Không đợi Vương Vi mở miệng, tựu không thể chờ đợi được nói. Vương Sở, có manh mối hôm nay có thể phá án ư? Vương Vi không khỏi cảm giác sâu sắc đau đầu. Không mang theo như vậy thúc, nhưng Vương Vi cũng biết, không thể hướng bọn họ nổi giận, bọn hắn so với ai khác đều gấp. Lục Tổng, Trương Tiên Sinh, các người không cần phải quá sốt ruột, trước an tâm nghỉ ngơi, án tử chúng ta nhất định sẽ hết sức. Vương Vi tạm thời chỉ có thể nói như vậy. Căn cứ tình báo, hôm nay là con trai của Nghiêm Thanh Mai đầy mãn 10 tuổi sinh nhật. Theo lý nàng nên vậy gấp trở về cho nhi tử khánh sinh. Nhưng một mực phụ trách giám thị nhà nàng cảnh sát nhân dân Tiểu Hoàng cùng Trình Tuyết hồi báo. Tối hôm qua thượng không có nhìn thấy Nghiêm Thanh Mai bóng dáng. Lại để cho Vương Vi trong nội tâm có chút cầm không chính xác. Vạn nhất có chuyện gì trên đường chậm trễ. Nghiêm Thanh Mai không thể kịp thời chạy về nhà, cũng là rất có thể. Mặc dù nói, chỉ cần nàng về nhà có thể lập tức thực hành bắt. Nhưng 3 ngày phá án kỳ hạn sẽ rất khó cam đoan. Vương Sở không khỏi nên vì người chê cười, nhất là Quách Hồng Phi, 100% sẽ không bỏ qua sự đả kích này cơ hội của hắn. Vương Sở, ngươi nhưng là chúng ta cuối cùng hy vọng. Ngàn vạn đừng gạt ta đám bọn họ, thật sự chịu không được. Lục Khải Chính thở dài nói đạo, sầu mi khổ kiểm, Vương Vi đành phải nói ra. Lục Tổng, yên tâm, nếu thật là một điểm nắm chắc đều không có, ta cũng sẽ không tại hội thượng nói như vậy. Đúng đúng, chúng ta tin tưởng ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi. Lục Khải Chính luôn miệng nói. Nhưng theo hắn tràn đầy chờ mong sắc mặt sau lưng, Vương Vi có thể thanh sở đọc được hắn ở sâu trong nội tâm nghi kỵ cùng bất an. Rất rõ ràng, vị này tuổi trẻ đồn công an phó sở trưởng, không dễ dàng như vậy thủ tín tại người. Đây cũng là người trung niên đối với người trẻ tuổi cố hữu miệt thị cùng hoài nghi. Mặc kệ Vương Vi như thế nào khuyên nhủ, 3 người chính là không chịu đi. Kiên quyết muốn ở lại Hồng Ngọc chỗ đợi kết quả. Vương Vi cũng chỉ tốt cho phép bọn hắn đi. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đảo mắt tựu đến trưa lúc ăn cơm. Giám thị tiểu tổ bên kia. Không có tin tức gì truyền đến. Ngay Bạch Kiều Kiều đều có điểm lo âu. Nhẹ giọng hỏi. Có phải là để lộ tin tức Bạch đại đội là hôm nay buổi sáng cùng Vương Sở cùng đi đến Hồng Ngọc chỗ. Không ít tuổi trẻ rốt cục gặp được trong truyền thuyết đẹp nhất hoa khôi cảnh sát. Nguyên một đám hưng phấn giống như cái gì tựa như. Bạch Kiều Kiều lại thứ nhất là chui vào Vương Vi tiểu văn phòng. Tiền tiền hậu hậu hiểu rõ cái này bản án chỗ có biến. Không biết, Vương Vi lắc đầu, nói ra, ngoại trừ ngày đó làm cái cộng đồng hiểu rõ. Tự không còn có đi kinh động qua Hồng Kỳ cư ủy hội. Ta cố ý cho phía dưới chiếu cố qua, không cần phải đánh rắn động cỏ. Người bình thường tính cảnh giác, không biết cao như vậy. Bạch Kiều Kiều nói ra, vạn nhất trong nhà nàng còn có người cùng nàng là đồng lõa nì, cái này nghi vấn rất thấy bản lĩnh. Vương Vi cười cười, nói ra, nhìn ra được, nàng bà cùng nàng lão công, đều rất trung thực, cũng không thể nói cho Bạch đại đội. Năm đó chúng ta đã bắt nàng một cái. Trong nhà nàng những người khác không biết rõ tình hình. Bạch Kiều Kiều 2 hàng lông mày cau lại. Không có nói cái gì nữa. giữa trưa cơm ngay tại chỗ ở phía trong giải quyết. Hồng Ngọc tất cả chính mình căn tin, chính thức cảnh sát nhân dân 10 cái, tăng thêm phối hợp phòng ngự đội viên trị an viên mấy chục người. Không làm cái căn tin không được. Lưu Cường vốn muốn mời Lục Khải Chính đôi cùng Trương Vinh đi bên ngoài ăn cơm. Bất kể thế nào nói, cũng là Vân Đô nổi danh đại lão bản, đến biên thành cũng không thể quá chậm trễ người ta. Lục Khải Chính chết sống không đồng ý, nói một điểm tâm tình đều không có. Cuối cùng dựa vào hắn, đã ở chỗ ở phía trong căn tin đối phó rồi mấy ngụm. Thật sự không có một điểm muốn ăn, hoàn toàn ăn không vô. Buổi chiều có lẽ hay là không có tin tức, Lục Khải Chính bọn người càng ngày càng nôn nóng bất an. Nhanh 4 giờ thời điểm, Hồ Vệ Quốc tự mình đem bà điện thoại đánh tới Vương Vi điện thoại thượng. Hỏi hắn tình huống nào, có động tĩnh không có. Vương Vi ăn ngay nói thật, cục trưởng, tạm thời còn không có động tĩnh. Chầm chầm nhanh điểm, cũng đừng làm cho hiềm nghi người chạy. Hồ Vệ Quốc phân phó nói, kỳ thật đến hiện tại Hồ Vệ Quốc cũng không biết hiềm nghi người rốt cuộc là ai. Hắn không có hỏi, Vương Vi cũng không còn hướng hắn báo cáo. Phòng trừng Hồng Phong cũng sẽ không có cái kia dỗi rãnh tình giật trí cùng hắn trò chuyện tình. Tiết vụ án, Hồ Vệ Quốc cũng không phải cảnh sát hình sự xuất thân. Đối với cụ thể bản án điều tra và giải quyết, trước sau như một không thế nào chú ý, trên cơ bản ủy thác cho Hồng Phong toàn quyền xử lý. Sự thật chứng minh, hắn áp dụng cái này sách lược là chính xác. Hồng Phong đáng tin cậy, tại Vương Vi trong trí nhớ. Cái khác thời không, Hồ Vệ Quốc về sau là cao thăng lên, đảm nhiệm biên thành thị chính pháp ủy bí thư. Cuối cùng còn cao lên tới tỉnh viện kiểm sát, đảm nhiệm phó viện trưởng. Yên tâm, cục trưởng, chỉ cần nàng một có ngọn, tự chạy không được. Vương Vi tràn đầy tự tin, hắn tổng cộng an bài 8 người nhìn thẳng Nghiêm Thanh Mai ra. Nếu như vậy còn xảy ra sai lầm, cái kia chỉ có thể nói, Vương Sở thật sự ngự hạ vô năng, cắt đứt Hồ Vệ Quốc điện thoại. Không bao lâu, điện thoại lại vang lên, lại là Vương Quân. Tiểu cô, Vương Vi cũng có chút kinh ngạc, không biết Vương Quân lúc này gọi điện thoại cho hắn có chuyện gì. Nếu như là chứng khoán phương diện sự tình, hắn thật đúng là rút không xuất ra thời gian đến. Nhị tử, nghe nói ngươi lại thể hiện. Vương Quân tại điện thoại bên kia ngữ khí không phải quá tốt. Vương Vi khẽ giật mình, lời này có chút ý tứ. Hắn thể hiện sự tình, rõ ràng ngay tiểu cô cũng biết làm sao mà biết được. Tiểu cô thỉnh xóa lại chữ, cứ việc trong nội tâm nghi hoặc. Vương Vi có lẽ hay là bảo trì chính mình trước sau như một cà lơ phất phơ hình tượng. Vương Quân không tâm tư nói đùa hắn, rất nghiêm túc nói, nhị tử, người biết lão gia tử đối với ngươi ký thác kỳ vọng ư, ngươi cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Tiểu cô, ta hiện tại lại để cho lão gia tử thất vọng rồi, Vương Vi hỏi ngược lại. Vương Quân nói ra, hiện tại không có, nhưng người không nên tại hội nghị rút lui chúng thể hiện. Ngày quy định phá án loại sự tình này, đều là người thường nói, càng lợi hại cảnh sát hình sự cũng không dám cho mình định kỳ hạn. Có lẽ hay là ổn đánh ổn đâm tốt, chỉ cần ngươi có thể xuất ra thành tích. Chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Lão gia tử tại, ta tại, có chỗ tốt gì không thể thiếu ngươi. Vương Quân ngữ khí tuy nhiên không tốt lắm, nhưng quả thật là một mảnh quan tâm. Vương Vi rất cảm kích, vừa cười vừa nói, tiểu cô, ta biết rồi. Lúc ấy tình huống kia cũng là bị buộc đến góc tường rồi, không có đường lui, tự hung hăng càn quấy một hồi. Người không liều lĩnh uổng thiếu niên. Vương Quân nhẹ nhẹ thở phào một cái, ngữ khí trở nên nhu hòa chút ít, nói ra, ta biết rõ người sẽ không dễ dàng cùng người đấu khí. Nếu là thật có người cùng ngươi gây khó dễ, cho tiểu cô gọi điện thoại, ta đi hội họp hắn, xem là cái gì địa vị. Vương Phi mỉm cười nói, không đến mức, không đến mức, vấn đề nhỏ, ta có thể xử lý được. Vương Quân Nhất thưởng thức đúng là chất chi loại này nhìn như mây trôi nước chảy nam tử hán phong độ, thấy Vương Phi như vậy bình tĩnh, cũng liền yên lòng, cùng Vương Phi kéo vài câu việc nhà. Tiểu cô, chuyện này làm sao ngươi biết, ngươi ở bên cạnh ta sắp xếp tuyến nhân? Vương Phi vui cười lấy hỏi. Vương Quân mang theo điểm ngạo khí nói ra, chuyện của ngươi, chỉ cần ta muốn biết, ta liền cho có thể biết. Còn các ngươi nữa trong cục cái kia hoa khôi cảnh sát, ngươi chú ý một chút, niên kỷ so ngươi tốt mấy tuổi, chúng ta đều sẽ không đồng ý. Vương Sở lập tức đổ mồ hôi một cái, may mắn lúc này Bạch Kiều Kiều vừa vặn đi ra ngoài, không ở bên cạnh hắn, bằng không thì bằng vào cái này một câu, phòng trừng Bạch đại đội muốn mang thù rồi. Tiểu cô, trong mắt ngươi, ta là mê gái, thấy một cái yêu một cái, khó nói. Các ngươi người trẻ tuổi, sẽ không cái định lực. Cô bé kia ta đã thấy, là lớn lên rất đẹp, ăn mặc đồng phục cảnh sát thực tế xuất khí. Rất nhiều nam nhân đều ưa thích loại điều này. Nàng nếu niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, ngược lại rất xứng. Vương Vi đành phải đầu hàng, xem ra chỉ cần là nữ nhân, tựu nhất định sẽ bát quái. Thậm chí ngay Bạch Kiều Kiều cũng không thể hoàn toàn ngoại lệ. Chỉ có điều, Bạch đại đội chỉ có cùng với hắn thời điểm mới ngẫu nhiên bát quái thoáng một tí. Người khác cũng không tư cách này lại để cho Bạch đại đội đi bát quái hắn. Thật vất vả ứng phó tốt Vương Quân. Vương Sở trưởng trường thở phào một cái. Lại là buồn cười lại là cảm động. Rốt cuộc là máu mủ tình thâm. Dù cho tại phía xa tỉnh thành, lão gia tử cùng tiểu cô bọn hắn cũng y nguyên đối với hắn như vậy chú ý. Ngay tại Vương Sở vừa mới châm một điếu thuốc, chuẩn bị lần nữa lý một lý cái này bản án mạch suy nghĩ lúc, văn phòng cửa phòng bị cẩn thận đẩy ra, Lục Khải chính đầu ra hiện tại cửa ra vào, mang theo điểm nịnh nọt thần sắc, ước chừng tại Lục tổng sau khi thành công còn rất ít đối với một người bình thường tiểu cảnh sát như vậy cười làm lành mặt nịnh nọt. Vương Sở, có tin tức ư? Tại đồn công an khô ngồi cả ngày, Lục Khải chính thật sự nhịn không được, cảm giác mình tùy thời cũng có thể bộc phát, chỉ phải cái này tuổi trẻ tiểu cảnh sát lại cho mình nói một cái không chữ. Lục Khải chính lo lắng cho mình nhịn không được hội gầm hét lên. Vương Vi giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, đang chuẩn bị nói chuyện, điện thoại lần nữa vang lên. Alo, lão đại, mục tiêu xuất hiện, mục tiêu xuất hiện. Điện thoại bên kia truyền đến tiểu hoàng kích động không thôi thanh âm, đều có điểm đi điều. Vương Vi hít một hơi thật dài khí, đem trong lồng ngực kích động đè ép xuống dưới, trầm giọng nói ra, tiểu hoàng, vững vàng, không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, nhìn thẳng nàng, đừng làm cho nàng chạy, ta lập tức đuổi đi qua. Vâng, lão đại yên tâm, nàng chạy không được. Vương Vi lập tức cúp điện thoại, đứng dậy tự đi ra ngoài. Vương Sở, Vương Sở, có phải là có tin tức hiểm nghi người xuất hiện, có phải là ta với ngươi cùng đi? Lục Khải chính cũng kích động rồi, kìm lòng không được mà khẽ vươn tay, bắt được Vương Vi ống tay áo, vội vội vàng vàng nói. Lúc này Vương Vi sớm đã đem cả lơ phất phơ thần sắc thu vào, rất nghiêm túc nói, Lục Tổng, hiện tại chúng ta muốn chính thức đi bắt bớ hiểm nghi người. Thỉnh cầu ngươi tại chỗ ở phía trong chờ, đồng thời ta phải muốn nói cho ngươi, các ngươi nhất định phải gắng giữ tỉnh táo, không thể làm nhiễu chúng ta phá án. Vương Sở, ta với ngươi cùng đi, ta cam đoan không ngại các ngươi, không quấy nhiễu các ngươi, ta cam đoan. Lục Khải chính có chút nói năng lộn xộn rồi, gắt gao nắm chặt Vương Vi ống tay áo không tha. Vương Vi lắc đầu, câu nói đầu tiên lại để cho Lục Khải chính buông. Lục Tổng, ngươi ở đây dây dưa ta làm gì, coi chừng hiểm nghi người chạy. Lục Khải chính cả kinh. vội vàng buông lỏng ra hai tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.